Thái tử Phi phá án như thần, chương 274, người duy nhất mà hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt không kìm được ngồi dậy, chân mày hơi trao lại, cúi đầu nhìn Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc nhìn thấy dáng vẻ của nàng, liền biết nàng nhất thời không thể ngủ được, thở dài một tiếng, rồi cũng ngồi dậy, tựa lưng vào giường chàng kéo tay nàng, nắm trong lòng bàn tay, giọng trầm xuống. Phụ hoàng sau khi biết chuyện Thôi gia có khả năng tráo đổi thập nhất hoàng tử, rất tức giận, lập tức sai người đưa Thôi Chiêu Dung từ cung trưởng môn tới, dùng hình để tra hỏi. Nhưng Thôi Chiêu Dung chỉ cười ngây dại, trong mắt lại lộ rõ vẻ hận thù và sát khí không thể che giấu. Đúng như chúng ta đã đoán trước, bà ta vẫn luôn giả điên. Sau đó, không chịu nổi hình phạt, bà ta ngất xỉu. Phụ hoàng hạ lệnh đưa bà ta vào đại lao, trong đêm tiến hành thẩm vấn toàn bộ Thôi gia. Đồng thời triệu tập tất cả quan viên từ tam phẩm trở lên vào Thái Hòa Điện. Cảnh tượng đêm nay ở Thái Hòa Điện chẳng khác nào trốn địa ngục trần gian. Các quan viên của triều trước, ai nấy đều lo lắng không yên, sắc mặt tái nhợt, còn quan viên của tân triều vốn đã có hiềm khích với những kẻ thuộc triều trước, nay lại nhân cơ hội bày tỏ quan điểm rằng không nên để những kẻ đó giữ chức vụ trong triều. Thậm chí, có những kẻ từ lâu đã chủ trương đối xử khắc nghiệt với quan viên cựu triều. Nay càng thêm mạnh miệng. Chu Vân Khắc nói đến đây, Tô Liêu Nguyệt nghe mà sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng bóp chặt ngón tay nàng, tiếp tục nói. Trong đó, kẻ lo lắng nhất chính là Ngụy Ngự Sư. Hắn cùng với Cổ Tế Tửu là hai thủ lĩnh của cựu triều, dẫn đầu phe cựu triều phản đối quan viên tân triều. Giờ đây, biết được rằng Ngụy Nhị Lang cũng có thể dính líu đến việc tráo đổi thập nhất hoàng tử. Nhóm quan viên tân triều thừa cơ kéo Ngụy gia xuống nước. Phụ hoàng đang trong cơn thịnh nộ, lập tức cách chức Ngụy Ngự Sử, đưa toàn bộ nam đinh trưởng thành trong Ngụy gia vào đại lao chờ xét xử, còn Ngụy gia thì bị tạm thời niêm phong chờ xử lý. Lông mày Tô Liêu Nguyệt càng nhíu chặt hơn, trong năm đại gia tộc của triều trước, bây giờ chỉ còn lại 4 và 2 gia tộc trong số đó đã bị đổ gục chỉ trong một đêm. Liệu 2 gia tộc còn lại có giữ được vị trí của mình không? Nàng khẽ mím môi, nói, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao Ngụy Nhị Lang lại bất ngờ xuất hiện để ngăn cản thư phu nhân. Hành động ngăn cản của hắn chẳng có chút tác dụng nào, ngoài việc tự mình dâm mảng và khiến gia tộc bị lôi xuống nước, chẳng mang lại lợi ích gì. Hắn vốn không phải kẻ ngu ngốc, sao lại làm chuyện ngớ ngẩn đến vậy? Ta cảm thấy, nàng khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Ngụy Nhị Lang làm thế là cố ý. Hắn cố ý kéo cả Ngụy gia xuống nước để khơi thêm mâu thuẫn giữa quan viên triều cũ và triều mới. Một mình Thôi gia sụp đổ chưa đủ trọng lượng, Chu Vân Khắc cũng đã nhận ra điều này, khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, phụ hoàng tối nay thực sự rất giận dữ, thậm chí ta thấy có lúc ngài đã mất đi lý trí. Nói đến đây, chàng bật cười chua chát, trước đây, trong quá trình tranh giành thiên hạ, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Quan viên triều cũ còn chưa đợi ngài tiến vào kinh thành Đại Yên đã vội vàng cúi đầu thần phục, khiến phụ hoàng trở nên kiêu ngạo quá mức. Đó cũng là một trong những lý do ngài có thể khoan dung với quan viên cựu triều. Nhưng sự việc đêm nay giống như một cái tát vào mặt ngài, khiến ngài hiểu rằng ngài không hề vĩ đại như mình tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự trung thành của bọn chúng chẳng qua chỉ là giả dối. Trong mắt chúng, có lẽ ngài chẳng khác gì một con khỉ múa rối. Nhìn vẻ mỉa mai trên khuôn mặt Chu Vân Khắc, Tô Liêu Nguyệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng rốt cuộc đang kiêu ngạo về điều gì? Ai ai cũng biết rằng thiên hạ này, 3/4 là do chính tay Chu Vân Khắc đánh chiếm. Ngài ta chỉ việc ngồi phía sau, vung tay chỉ đạo, thế là mọi người đều cúi đầu trước ngài. Ngài ta thật sự nghĩ rằng những kẻ cúi đầu trước ngài là vì kính nể chính bản thân ngài sao? Giọng của Chu Vân Khắc vẫn đều vang bên tai nàng. Cuối cùng, buổi tối hôm nay biến thành màn đối đầu một chiều giữa quan viên tân triều và quan viên cựu triều. Phụ hoàng tuy không nói nhiều, nhưng sắc mặt ngài rất khó coi. Cuối cùng, ngài chỉ bảo mọi người về nghỉ ngơi, còn những chuyện khác sẽ để lại đến buổi chiều sớm ngày mai. Trái tim Tô Liêu Nguyệt khẽ siết lại, trước cơn bão, bầu trời thường lặng gió một cách kỳ lạ. Giọng nàng khàn đi. Chỉ sợ chuyện này sẽ kéo theo toàn bộ quan viên cựu triều xuống nước. Nàng nghĩ đến Tiết Thành Nghĩa và Tiết Văn Tấn, lòng không khỏi nặng trĩu. Chu Vân Khắc dường như đoán được suy nghĩ của nàng, siết chặt tay nàng hơn, nhẹ giọng nói. Yên tâm, dù phụ hoàng muốn ra tay với quan viên cựu triều, cũng sẽ nhắm vào những kẻ giữ chức cao và gia tộc lớn mạnh. Cậu của nàng hiện tại đang ở trong kinh, có thể sẽ bị liên lụy một chút, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Còn tam biểu ca của nàng hiện đang nhậm chức ở ngoài kinh, lửa này tạm thời chưa lan đến cậu ấy. Quan trọng nhất là chúng ta không thể để phụ hoàng hành động thiếu lý trí như vậy. Mặc dù bề ngoài có vẻ như lực lượng tân triều đã ổn định và triều đình đã tuyển dụng nhiều nhân tài mới, nhưng Đại Khánh vẫn được xây dựng trên nền tảng của Đại Yên. Thế lực của quan viên cựu triều vẫn vô cùng lớn mạnh, như một mạng nhện chằng chịt ẩn sâu dưới lớp bề mặt của Đại Khánh. Một khi kéo một sợi, cả mạng lưới sẽ rung chuyển. Nếu phụ hoàng mất đi lý trí và quyết định truy quét toàn bộ quan viên cựu triều, e rằng thiên hạ này sẽ lại rơi vào cảnh loạn lạc. Chỉ những người thực sự đã trải qua chiến trường mới hiểu được hòa bình là điều quý giá đến mức nào. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của Chu Vân Khắc, Tô Lưu Nguyệt cũng khẽ nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, nếu suy đoán của chúng ta về Ngụy Nhị Lang là đúng, thì rõ ràng có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng và khơi dậy mâu thuẫn giữa quan viên cựu triều và tân triều. Bàn tay vô hình này mới thực sự là mối nguy lớn nhất. Điện hạ, ngày mai ta muốn đi gặp Ngụy Nhị Lang. Những vụ án liên quan đến quan viên triều đình thường do đại lý tự thụ lý. Nếu không có gì thay đổi, Ngụy Nhị Lang và Thôi Minh Viễn cùng những kẻ khác sẽ sớm bị chuyển đến đại lao của đại lý tự. Nếu những hành động của Ngụy Vô Ngôn đều do một kẻ khác chỉ đạo, thì kẻ khả năng biết rõ thân phận của kẻ đứng sau nhất chính là hắn. Chu Vân Khắc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Được, ngày mai ta sẽ sắp xếp người trong đại lý tự. Nàng cứ đi thẳng đến đó. Sáng hôm sau, Chu Vân Khắc rời đi từ sớm để vào chiều. Tô Lưu Nguyệt cũng dậy sớm theo, nhưng nàng không đi thẳng đến đại lý tự, mà trước tiên đến Thẩm gia. Ngụy Vô Môn giờ đây điên cuồng đến mức không còn quan tâm đến sự tồn vong của gia tộc. Trên thế gian này, người duy nhất mà hắn còn để tâm, có lẽ chỉ còn lại một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.